Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hoàng Bán Tiên. Chương 55. Thâm tình không nói nên lời. Tư Đồ cả một ngày vội vàng đến sức đầu mẻ trán, nhưng chẳng hiểu sao vẫn ở trạng thái của tâm hoảng ý loạn. Cứ như thể đang có chuyện gì đó vô cùng phiền não xảy ra. Tình hình của Ngao Phượng Linh đã tốt hơn nhiều. Cô nương ta rốt cuộc cũng có thể nói chuyện được. Trí nhớ về ngày hôm ấy cũng đã trở lại rõ ràng. Ngày mai chính là ngày Tư Đồ ước hẹn tổ chức đại hội anh hùng với quần hùng thiên hạ, hòng làm sáng tỏ mọi việc. Bận rộn cả ngày, mãi đến khuya mới xong. Tư Đồ cả cơm tối cũng không ăn, ba chân bốn cẳng chạy ra bên ngoài, tới nơi Tiểu Hoàng bị giam giữ. Tại một vị trí vừa cao vừa xa, phóng mắt theo dõi. Đèn trong phòng Tiểu Hoàng được thắp sáng, cửa sổ cũng mở rộng. Tư Đồ liếc mắt nhìn, chỉ thấy Tiểu Hoàng im lặng ngồi bên bàn đọc sách. Bên cạnh bày một mâm quả vải tươi, tất thảy đều được bóc vỏ một nửa, rất cẩn thận. Tiểu Hoàng vừa lọt sách vừa nhấm một quả vải cho vào miệng, xem chừng tâm tình không tệ lắm. Tư Đồ thở phào nhẹ nhõm, ngày mai còn có đại sự phải làm, đêm nay ắt có nhiều việc phải chuẩn bị, thế nên hắn muốn quay về. Nhưng rồi hắn chợt nghĩ ra việc gì đó, cảm thấy có chút kỳ lạ. Tiểu Hoàng sợ nhất là lạnh, lúc này khí trời không nóng bức, vậy cần gì nửa đêm lại mở cửa sổ thế kia? Còn nữa, tiểu hài tử này sao lại đổi sang trang phục trắng rồi? Là muốn để mình nhìn thấy, hay là... Trong lòng Tư Đồ nảy sinh mối nghi hoặc, lại nhớ tiểu hài tử đến quay quắt. Đêm nay, thà rằng hắn không ngủ, cũng phải đi liếc nhìn người kia một lần mới an tâm. Nghĩ là làm, hắn liền phi thân xuống nóc nhà, thả mình nhán một cái, đã lách ngay vào phòng, nhẹ nhàng khép cửa sổ lại. Tiểu Hoàng thấy một bóng đen vào phòng, biết ngay là Tư Đồ đến. Y đã đoán được, đêm nay Tư Đồ sẽ đến gặp mình, thế nên mới cố ý mở cửa sổ ra. Nhận muốn, hắn từ xa nhìn mình, như vậy là được rồi, chẳng cần phải tiến vào làm gì. Dù sao, Tư Đồ cũng bận rộn nhiều công việc. Mấy ngày nay, lại là thời điểm mấu chốt. Tiên Tiên. Tư Đồ bước đến bên bàn, hôn lên gương mặt Tiểu Hoàng một cái, cảm giác có hơi chút lạnh, liền trách. Trời lạnh như thế này mà không biết đóng cửa sổ lại. Tiểu Hoàng có hơi hốt hoảng, dương mắt nhìn Tư Đồ một thân đầy gió bụi. Biết chắc hắn đã bôn tẩu cả một ngày, liền nhỏ giọng nói. Ngày mai huynh còn có đại sự phải làm mà, mau sớm trở về nghỉ ngơi đi. Tư Đồ nhướng mi, cầm chén trà ấm mà Tiểu Hoàng đặt lên bàn, uống một ngụm. Ta không thấy ngươi thì không ngủ được. Ngươi để cho ta nhìn ngươi thêm chút nữa đi. Tiểu Hoàng mỉm cười, cúi đầu thổi tắt nến. Tư Đồ hơi giật mình hỏi lại. Sao vậy? Tiểu Hoàng túm lấy cổ tay áo, thấp giọng giải thích. Bên ngoài có nhiều thủ vệ, nếu như nhìn thấy có đến hai bóng người. À, Tư Đồ bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên gò má Tiểu Hoàng. Ta còn nghĩ ngươi chủ động mời ta làm chuyện đó chứ, thế nên mới thổi tắt nến. Tiểu Hoàng chợt thấy trong lòng bất an, tự nhủ thầm không thể để cho Tư Đồ phát hiện ra, liền cười nhạt bảo. Huynh mau về nghỉ ngơi thôi, ngày mai còn có việc mà. Tư Đồ bị Tiểu Hoàng đẩy về phía cửa sổ, bất đắc dĩ phải xuống nước van này. Người để ta ở lại một lát nữa thôi, ta sẽ đi ngay mà. Tiểu Hoàng khổ sở, nghĩ thầm, bản thân mình sao lại không muốn Tư Đồ ở lại thêm chốc nữa. Nhưng với tính tình của Tư Đồ, huynh đợi ba hôm nữa đi, ba hôm nữa thì ta về rồi. Tư Đồ hết cách, đành xuôi theo. Thôi được rồi, ta còn có thể không đi sao? Vừa nói, vừa đưa tay xoa hai gò má tiểu hài tử. Ngươi phải cẩn thận đó. Ngày mai xong việc, ta sẽ đến thăm ngươi. Ừ. Tiểu Hoàng gật đầu, tiễn Tư Đồ đến bên cửa sổ. Tư Đồ vươn tay, định đẩy cửa rời đi, nhưng rồi quay đầu lại, chìa má cho Tiểu Hoàng. Nào, hôn một cái đi. Tiểu Hoàng đỏ ửng mặt mày, nhưng vẫn nhẹ nhàng níu tay Tư Đồ xuống, khiển chân hôn lên má Tư Đồ một cái. Hôn xong, Tiểu Hoàng ngẩng đầu lên, thấy Tư Đồ đang sững người nhìn mình, chẳng cử động lấy một chút. Tiểu Hoàng có chút khẩn trương, bởi lẽ ánh mắt Tư Đồ rất quái dị. Tay Tư Đồ đặt trên cửa sổ, chớp mắt đã thu về. Hắn kéo Tiểu Hoàng đến trước bàn, rồi thắp nến lên. Tiểu Hoàng vô cùng sốt ruột, còn chưa kịp nói gì thì đã bị Tư Đồ vươn tay vạch áo y ra. Sau đó liền ngay ngẩn người. Trên vùng cổ trắng là những loang lỗ vết bầm kéo dài. Tư Đồ hiển nhiên cũng hiểu rõ đây là vết gì, trong lòng cũng nên sáng tỏ. Chả trách tiểu hài tử hôm nay thật kỳ lạ, cứ tìm mọi cách đẩy hắn đi. Là ai? Thái độ của Tư Đồ nói chuyện làm Tiểu Hoàng chợt thấy sợ hãi. Thứ ánh mắt này y chưa bao giờ thấy qua. Là ai? Tư Đồ bắt lấy cánh tay Tiểu Hoàng, khiến tiểu hài tử phát đau. Cho dù tức giận đến mấy, Tư Đồ cũng biết khống chế lực đạo của mình, nhưng Tiểu Hoàng vẫn phải chịu đau. Tư Đồ nhíu mặt nhíu mày, khẽ vén tay áo Tiểu Hoàng lên, thấy trên cánh tay in lác đác vài dấu tay bầm tím, ngay cổ tay có dấu dây siết chặt. Chú Thỏ Ngọc tinh xảo thì đang bị tiểu hài tử nắm chặt trong lòng bàn tay. Tiểu Hoàng trong giây phút Tư Đồ vạch áo mình ra thì đỏ hoe hai mắt, cố thu hết dũng khí để ngẩng đầu lên. Thấy Tư Đồ ngơ ngác nhìn mình, dương mắt nhìn chằm chằm vết thương trên tay Tiểu Hoàng. Hai người im lặng trong chốc lát. Thật lâu sau đó, chợt nghe Tư Đồ lẩm bẩm. Ta thật sự khó chịu quá. Tiểu Hoàng nghe không rõ, đành ngước lên nhìn, thấy sắc mặt hắn tái nhợt, hơi thở cũng dồn dập. Tư Đồ, quên làm sao vậy? Tiểu Hoàng lo lắng. Tư Đồ lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt Tiểu Hoàng. Không biết, rất khó chịu, không thể thở được. Sao lại khó chịu? Tiểu Hoàng nhẹ nhàng chạm vào ngực Tư Đồ, cảm giác được nơi ấy vô cùng phập phồng thì hơi sợ hãi. Chỗ này... Tư Đồ nắm chặt bàn tay Tiểu Hoàng đang đặt lên ngực mình, tay kia kéo tiểu hài tử vào lòng mình. Ta muốn giết người. Không được. Tiểu Hoàng chưa dứt lời thì đã có tiếng người hét lên. Ai ở trong? Tiểu Hoàng cảm thấy thân thể Tư Đồ đang ôm chặt mình chợt chấn động, chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt của hắn lạnh như băng khiến người ta phải hoảng sợ, mắt cũng đã đỏ ngầu. Hoàng tiểu tiên sinh, bên trong có ai sao? Thủ vệ ngay cửa phát hiện ra chuyện lạ, liền lớn tiếng gọi Văn Xương Minh đến. Huynh mau đi. Tiểu Hoàng bắt lấy tay áo Tư Đồ. Nhẫn nại một chút nữa thôi, chỉ cần 3 ngày nữa thôi. Tư Đồ quay đầu lại nhìn Tiểu Hoàng, thấp giọng nói. Ta muốn dẫn ngươi đi. Tiểu Hoàng lắc đầu. Không được, ta không sao đâu. Tư Đồ nhìn chằm chằm Tiểu Hoàng hồi lâu chợt hỏi. Ngươi vì ai mà chịu thiệt thòi? Là vì chính mình hay là vì ta? Tiểu Hoàng không nói, chỉ nắm chặt tay Tư Đồ. Tư Đồ mỉm môi, cười sầu thảm. Ta không thể lừa ngươi cả đời được. Tiểu Hoàng khó hiểu hỏi lại. Huynh gạt ta việc gì? Ta không đáng để ngươi làm vậy đâu. Tư Đồ buông tay Tiểu Hoàng ra, giúp y sửa sang lại y phục, xoay người bước ra ngoài. Tư Đồ! Tiểu Hoàng đuổi theo, cố bắt lấy tay Tư Đồ lại. Nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng gỡ tay y ra, rồi thấp giọng bảo: "Ta cho ngươi xem vài chuyện." Nói xong, liền mở cửa lớn ra ngoài, sau đó trở tay đóng cửa lại. Trong viện lúc này đã đầy rẫy thủ vệ, kẻ nào kẻ nấy đều trong tay lăm lăm binh khí. Tư Đồ liếc mắt nhìn qua một lượt, lạnh lùng thốt lời: "Người ít quá đó, gọi thêm tới đây đi." Văn Sương Minh đứng ở cửa, thấy Tư Đồ chậm rãi bước đến, hít một hơi lạnh, thế rồi liền xoay người bỏ chạy. Bọn thị vệ ở lại chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Kẻ đứng trước mặt bọn chúng thật quá sức đáng sợ. Văn Sương Minh hấp tấp chạy đến đại trướng của Thụy Vương, vừa chạy vừa thét gọi: "Vương gia, Tư Đồ đến đây rồi, hắn phát hiện ra Hoàng tiểu tiên sinh rồi." Thụy Vương đang ở danh trướng xử lý sự vụ, nghe được bẩm báo thì mặt mày biến sắc, vội rống lên: "Làm sao hắn biết? Mau gọi người ngăn hắn lại cho bản vương." Tiếu Lạc Vũ ở bên cạnh đột nhiên mỉm cười bảo: "Hay là thôi đi, nếu hắn đã tìm đến đây, chắc chắn sẽ đưa người đi. Hơn nữa, chúng ta sau này cũng còn muốn hợp tác với Hắc Vân Bảo mà." Thụy Vương có chút không cam lòng, lại nghĩ đến việc Tiểu Hoàng còn chưa đến tay, thì làm sao có thể để y chạy mất như vậy. Cho nên vẫn hạ lệnh: "Điều thêm người tới đó, cản bọn chúng lại cho bản vương." Thủ hạ bên dưới vội lĩnh mệnh. Phần Tiếu Lạc Vũ chỉ lắc đầu, chắp tay sau lưng rồi bước ra ngoài. "Ngươi đi đâu?" Thụy Vương rống lên. Tiếu Lạc Vũ quay đầu lại nhìn lão ta, nhẹ nhàng đáp: "Đi xem náo nhiệt." Nói xong xốc mình cửa ra ngoài. Tiểu Hoàng một mình ngồi trong phòng, nến trên bàn đã thổi tắt đi, nhưng cảnh tượng bên ngoài vì ánh đốt trong sân viện mà hắt lên giấy trắng trên cửa, tựa như những chiếc bóng mờ ảo. Duy nhất có một điều không thể khống chế, đó chính là những tiếng kêu thảm thiết cùng những vết máu phun trào vấy lên trên mặt cửa. Tiểu Hoàng lặng lặng nhìn màn trình diễn đó. Từ giữa những bóng người hỗn độn vẫn có thể thấy thân ảnh Tư Đồ rõ mồn một. Tay áo tung lên mang theo một cơn thống khoái, động tác hung tàn nhanh nhẹn thập phần, cứ như thể hắn chịu đựng rất lâu rồi, giờ đây chỉ cần lưỡi dao lạnh lẽo nhán lên, ngay lập tức sẽ xé rách mọi thứ. Tiểu Hoàng nhìn đến không chớp mắt. Cho đến nay Tư Đồ vẫn luôn nhẫn nại, vẫn luôn cố gắng là một Tư Đồ trong lòng y, kềm chế không giết người, cười dịu dàng. Cảnh giết chóc diễn ra chưa được bao lâu thì từ phía chân trời xa đã rền vang tiếng sấm. Những tiếng gào thét bên ngoài cũng dần liệm đi. Cơn mưa to đột ngột kéo đến, khiến cho mọi ánh đuốc đều tắt ngấm. Toàn bộ sự vật tĩnh lặng lại như lúc ban đầu. Những chiếc bóng trên mặt cửa vơi dần rồi biến mất, như thể vỡ tuồng cuối cùng cũng khép màn. Tiểu Hoàng chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cửa. Kẽo kẹt một tiếng, cửa mở ra. Khắp trong viện đều là xác người, dù rằng mưa to tầm tã cũng không sao rửa hết mùi máu tươi nồng đậm. Ở giữa màn mưa là Tư Đồ với máu tươi bê bết toàn thân, hắc y ướt đẫm nước mưa, đôi mắt đỏ ngầu hiện diện trên gương mặt trắng bệch, toàn thân toát lên một vẻ tà ác không nói nên lời. Hắn đứng giữa những cổ thi thể, nét mặt không chút thay đổi, cứ thế quay đầu lại nhìn Tiểu Hoàng đang đứng ở cửa. Hai người đối diện mà không nói lời nào, bốn phía chỉ có tiếng mưa rơi rào rạc. Và rồi Tiểu Hoàng chợt nghĩ đến ngày mưa hôm nào trên Hạc Minh Sơn. Hôm ấy trời cũng mưa, Tư Đồ đã bước đến trước mặt y, ngồi xổm xuống, dùng tay vắt nước trên vạt áo cho y, còn ngẩng lên hỏi y rằng có lạnh hay không. Thật lâu sau đó, Tư Đồ thu hồi đao lại, xoay đầu thản nhiên bảo: "Ta là quỷ, ngươi là tiên. Từ đó cho đến tận bây giờ, đều là ta ép buộc ngươi. Ngươi liệu có tình nguyện vì ta mà chịu đựng tất cả? Dưới tay ta đã chết biết bao mạng người, chưa từng dám nghĩ đến sẽ có một kết cục tốt đẹp. Ngươi vẫn cảm thấy có thể theo giúp một ác quỷ như ta cả đời sao?" Tiểu Hoàng im lặng nhìn Tư Đồ trong chốc lát, rồi nhấc chân bước đi vào trong màn mưa. Vừa bước đi vừa cẩn thận tránh đi những xác chết nằm la liệt trên mặt đất. Tư Đồ thấy Tiểu Hoàng từng bước đến gần, vạt áo trắng như tuyết đã bị màu máu đỏ vấy lên, chướng mắt đến không nói nên lời. Tiểu Hoàng đi đến trước mặt Tư Đồ, nhẹ nhàng nâng tay giúp Tư Đồ sửa sang lại tóc, lau khô vết máu còn dính trên mặt hắn, ảm đạm cười: "Đừng lo, là quỷ cũng được, mà tiên cũng không sao. Dù sao, chúng ta cũng không phải người mà. Chẳng phải vậy sao?" Tư Đồ chăm chú nhìn người trước mắt mình, ngượng ngùng lưu lại một chút, ngẩng mặt bình tĩnh đối diện với Tiểu Hoàng. Cảm giác khó chịu trong lòng ngực đột nhiên biến mất, hô hấp đã trở lại bình thường. Thấy sát ý trong mắt Tư Đồ nhạt đi, Tư Đồ nghiêm chỉnh đứng trước mặt mình, giữa vẻ tà ác lại kèm thêm một chút yêu dị, thu hút tầm mắt y đến không sao nói được. Bèn đưa tay chạm lên mặt Tư Đồ: "Ta thích màu đen." Tư Đồ cầm lấy tay Tiểu Hoàng, nhẹ nhàng thở dài một hơi: "Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Nếu ngươi không đi, sau này sẽ không thoát được đâu. Cho dù là xuống địa ngục, ta cũng muốn mang ngươi theo." Tiểu Hoàng gật đầu: "Chờ qua hết 3 năm, nếu còn sống, chúng ta sẽ cùng đi khắp thiên hạ, bỏ hết những việc khác lại." Tư Đồ nhìn Tiểu Hoàng trong chốc lát, đột nhiên nhếch môi mỉm cười, đưa tay kéo Tiểu Hoàng xoay người bỏ đi. Mưa chẳng biết đã ngừng từ bao giờ. Hai người rời khỏi biệt viện, chất chồng những thi thể, cứ thế chậm rãi đi xa dần. Tiểu Hoàng nắm chặt tay Tư Đồ mà trong lòng nghĩ thầm: "Cho dù huynh có là ác quỷ Tu La, cho dù cả người huynh mang đầy tội nghiệt, cho dù tay huynh nhóm đỏ máu tươi, thì ta vẫn muốn cùng huynh đi tiếp con đường này." Từ xa xa, trên một cành cao, giữa một ngõ hẻm tối, Tiếu Lạc Vũ và Văn Sương Minh im lặng nhìn theo thân ảnh Tư Đồ và Tiểu Hoàng càng lúc càng xa. Hết chương 55. Chương 56. Muôn vàng toan tính. Màn đêm vẫn tối đen. Tư Đồ kéo Tiểu Hoàng bước trên một con đường gập ghềnh, men theo rìa núi mà đi lên phía trên. Hai người tuy rằng đang chặt 10 ngón tay vào nhau, nhưng lại không ai nói gì. Mãi cho đến khi đến đỉnh núi, Tư Đồ lại đánh một đường vòng, không vào Hắc Vân Bảo mà lại đi về phía Hậu Sơn. "Đến Hậu Sơn sao?" Tư Đồ gật đầu, thản nhiên đáp: "Vẫn còn muốn đi tiếp." Tiểu Hoàng im lặng, bèn đi theo Tư Đồ về phía Hậu Sơn. Phía sau núi của Hắc Vân Bảo trông như một kho lương thực rất lớn, thu hoạch từ các thửa ruộng bậc thang ở lưng chừng núi. Lương thực, thực phẩm, hoa quả, còn có cả cá đều được các huynh đệ của Hắc Vân Bảo tự mình sản xuất ở đây. Tuy rằng đương lúc tối trời, nhưng phong cảnh điền viên vẫn có thể hiện rõ ràng. Trong không khí tràn ngập hương cỏ xanh ngang ngát, còn có cả những tiếng côn trùng rã rít trong từng bụi cây. Tiểu Hoàng vừa đi vừa nhìn, gió đêm hay hay thổi, cảm giác thư thái chợt ùa về. "Tiếp theo phải làm sao đây?" Tư Đồ đột nhiên thấp giọng hỏi Tiểu Hoàng. trong giọng hàm chứa ý xin lỗi. Bởi vì hắn nhất thời nổi giận nên đã khiến cho toàn bộ kế hoạch của Tiểu Hoàng bị hỏng hết. Tiểu Hoàng ngước mặt lên nhìn hắn, giả vờ tức giận nói: "Thế huynh nói thử xem." Tư Đồ có hơi uể oải, nhẹ nhàng túm lấy một lọn tóc của Tiểu Hoàng. "Không biết mới hỏi người chứ." Tiểu Hoàng kéo tóc trở lại, trừng mắt liếc Tư Đồ một cái. "Kỳ thật cũng chả sao cả, kế hoạch vẫn có thể tiếp tục thôi." "Vẫn có thể tiếp tục sao?" Tư Đồ giật mình. "Vậy đại hội anh hùng ngày mai vẫn y theo kế hoạch mà làm hả?" Tiểu Hoàng gật đầu. "Nhưng sau đó phải có chút thay đổi." "Thay đổi thế nào?" "Huynh không thể hợp tác với Thụy Vương nữa rồi." Tư Đồ khẽ chau mày, thanh âm lạnh lùng thốt lên: "Kẻ động vào ngươi là lão ta phải không?" Tiểu Hoàng trầm mặt chốc lát rồi gật đầu: "Có điên mới hợp tác với lão đó." Ánh mắt Tư Đồ trở nên sắc lạnh: "Ta bây giờ phải đi làm thịt lão." Nói xong liền quay người về lối cũ. "Huynh đừng xúc động quá." Tiểu Hoàng kéo tay ngăn Tư Đồ lại: "Còn chưa đến thời điểm đâu." Tư Đồ trừng mắt: "Ai thèm quan tâm có đúng thời điểm hay không chứ. Nếu huynh giết Thụy Vương, màn kịch kia cũng sẽ không cần diễn nữa, mà việc thành thân cũng sẽ chẳng có đâu." Tiểu Hoàng giận dỗi bỏ sang tìm một phiến đá ven đường để ngồi. Tư Đồ vừa nghe hai chữ thành thân thì yếu xìu như cọng bún, vội kềm lửa giận lại cùng ngồi xuống. "Vậy bao giờ mới có thể?" Tiểu Hoàng thở dài đáp: "Thụy Vương kia chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đâu. Huynh căn bản là không cần tự mình giết ông ta." Tư Đồ nhìn chằm chằm Tiểu Hoàng, sau đó hỏi: "Lão già mắt tôi kia đã làm gì ngươi rồi hả?" Tiểu Hoàng đỏ mặt lên: "Huynh nói bậy bạ gì đó." "Cho ta xem nào." Tư Đồ túm lấy áo Tiểu Hoàng: "Có bằng lần trước ta làm không?" Tiểu Hoàng vội vàng níu áo lại: "Huynh đừng phá nữa mà." "Không cho ta xem, ta sẽ làm thịt Thụy Vương đó." Tư Đồ dùng một tay kéo Tiểu Hoàng vào lòng, vạch y phục của y ra xem. Tiểu Hoàng chống cự một lúc rồi cũng xuôi theo, không phản kháng nữa. "Không chống cự nữa hả?" Tư Đồ xoa nắng cầm tiểu hài tử. Tiểu Hoàng đỏ hết cả mặt, nhỏ giọng thì thầm: "Huynh thích xem thì cứ xem đi, dù sao cũng là người của huynh rồi." Tư Đồ choáng váng, hai tay vẫn còn níu trên áo Tiểu Hoàng, hai mắt ngơ ngác nhìn sâu vào trong mắt y, thật lâu sau mới hỏi lại: "Ngươi vừa nói gì đó?" Mặt Tiểu Hoàng càng lúc càng đỏ. "Huynh thích xem thì cứ xem đi." "Câu sao kìa?" Tư Đồ trừng mắt. Tiểu Hoàng ngập ngừng cả buổi mới đáp lại: "Không có gì cả." "Rõ ràng là có." Tư Đồ sốt ruột: "Lặp lại lần nữa cho ta nghe." "Không đâu, không nghe thì thôi vậy." Tiểu Hoàng dãy dụa muốn đứng dậy. "Tiểu hài tử xấu xa." Tư Đồ cởi y phục Tiểu Hoàng ra, chỉ thấy vùng cổ và trước ngực loang lộ những dấu hôn. Miệng tuy không nói gì nhưng đã sớm chửi rủa trong bụng: "Lão già Thụy Vương đáng chết, sớm muộn gì ta cũng sẽ bầm thay lão ra vạn đoạn." Xiêm y dần dần rút xuống. Tư Đồ phát hiện trên người của Tiểu Hoàng, ngoại trừ vùng cổ và ngực thì không còn chỗ nào xảy ra chuyện nữa. Lòng khấp khởi mừng thầm: lão già khốn kiếp kia chưa chiếm được mấy tiện nghi. Tư Đồ lại thấy trên cánh tay Tiểu Hoàng có nhiều vết bầm và dấu tay, xem chừng tiểu hài tử cũng đã liều chết phản kháng. trong lòng chợt dấy lên đau xót, bèn ôm siết lấy Tiểu Hoàng, nhẹ nhàng xoa lên những vết bầm ấy, thấp giọng hỏi: "Có đau không?" Tiểu Hoàng thấy Tư Đồ có vẻ như không khống chế được cảm xúc của mình, nhẹ nhàng thở hắt ra, lắc đầu bảo: "Đừng lo mà, lão già đó cũng chưa chiếm được mấy tiện nghi." Tư Đồ cố ý nói mấy lời an ủi Tiểu Hoàng: "Ngươi cứ xem như bị chó cắn một nhát đi, đừng để ở trong lòng, ta nhất định sẽ báo thù giúp ngươi." Tiểu Hoàng gật đầu, chui vào lòng Tư Đồ mà cọ cọ, đầu dựa vào trên ngực của hắn, mí mắt chợt trĩu nặng. Hôm nay y đã mệt muốn chết luôn, ban ngày thì hoảng sợ một phen, vừa rồi thì lại lo lắng cho Tư Đồ, hiện giờ vất vả lắm mà thấy yên lòng trở lại. Thế là cơn buồn ngủ từ đâu kéo đến. Tư Đồ thấy Tiểu Hoàng ở trong lòng mình đã mơ màng muốn ngủ, cũng không dám động đến y nữa, chỉ cởi áo khoác ra bọc lấy tiểu hài tử, ôm y đưa về Hắc Vân Bảo. Sau khi đặt y xuống giường, Tư Đồ tựa vào Tiểu Hoàng nhưng vẫn không ngủ được, bèn nghiêng người sang nhìn Tiểu Hoàng đang say giấc bên cạnh mình. Tư Đồ nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên cổ y, ương bướng đổi tất cả những dấu hôn kia trở thành của hắn. Tiểu Hoàng trong lúc ngủ say chợt mơ thấy có một con chó mực đáng yêu đang liếm liếm cổ mình. Ngày kế tiếp, mới sáng sớm, Tư Đồ đã trở dậy, bảo nhà bếp làm nhiều món ăn mà Tiểu Hoàng thích. Sau đó, xách thực hạp trở về biệt viện. Quả nhiên, Tiểu Hoàng không có Tư Đồ bên cạnh, liền giật mình tỉnh giấc. Ngồi ôm chăn, mở to hai mắt mà chớp chớp. "Sao không ngủ thêm đi?" Tư Đồ bước đến, bế Tiểu Hoàng đặt lên đùi mình, rồi xoa xoa. Nhíu mày tự hỏi, sao tiểu hài tử này lại gầy như vậy chứ? Tư Đồ dùng nước ấm giúp Tiểu Hoàng rửa mặt chải đầu. Hai mắt tiểu hài tử híp lại, mặc cho Tư Đồ tha hồ chà xát. Cuối cùng là mặc y phục chỉnh tề, rồi bế đến bàn dùng bữa sáng. "Vậy đại hội anh hùng thì sao?" Tư Đồ vừa đút Tiểu Hoàng vừa hỏi. "Vẫn an bài cho Ngao Phượng Linh xuất hiện, vạch trần mọi việc hả?" Tiểu Hoàng miệng bị nhồi đầy thức ăn, không có cách nào để nói, chỉ có thể gật đầu. Tiểu Hoàng cố gắng nuốt hết thức ăn xuống. "Còn nữa, cả tiểu tử Ngao Thịnh kia." Lời chưa nói dứt lại bị đút thêm một thìa thức ăn. "Thằng nhóc con Ngao Thịnh kia không thể lưu lại." Tư Đồ lạnh lùng thốt lên. "Ta theo ý ngươi, trước mắt để cho Tương Thanh trông chừng nó, nhưng vẫn còn chưa biết thân phận của nó thế nào." "Huynh không gây khó dễ cho nó chứ?" Tiểu Hoàng có hơi khẩn trương. Tư Độ không nói gì cả. "Huynh đã làm gì nó?" Tiểu Hoàng hỏi. "Chẳng làm gì cả." Tư Độ nói. "Mấy ngày rồi ta chỉ lo lắng cho ngươi, hơi sức đâu mà quản nó chứ." Tiểu Hoàng nhẹ nhẹ thở ra. Tư Đồ bèn trừng y. "Ngươi có cần phải khẩn trương như vậy không?" "Không phải, thân phận của Ngao Thịnh có thể hơi đặc biệt." Tiểu Hoàng thấp giọng. "Thân phận gì chứ?" Tư Đồ thấy khó hiểu. Tiểu Hoàng vươn đến, nhỏ giọng thì thầm vào tai Tư Đồ mấy câu. Tư Đồ sửng sốt, thật lâu sau mới hỏi lại. "Vậy làm sao bây giờ?" Tiểu Hoàng ngẫm nghĩ, rồi lại nhỏ giọng nói vào tai Tư Đồ một hồi. Tư Đồ nhất nhất ghi nhớ. Cơm nước xong xuôi đâu đó, Tư Đồ mang theo Tiểu Hoàng ra cửa. Mọi người trong viện mấy hôm nay bởi vì Tiểu Hoàng bị bắt đi mà ai nấy đều mặt nhăn mày méo. Mộc Lăng thì vô cùng tức giận, nhìn ai cũng không thuận mắt. Lúc này cả đám người đang chuẩn bị cho đại hội buổi chiều thì thấy Tư Đồ dẫn theo Tiểu Hoàng đi vào. Tiểu Hoàng Hoàng! Mộc Lăng sửng sốt cả nửa ngày mới hoàn hồn trở lại. Vừa mừng vừa sợ, vội vàng chạy đến, ôm chặt lấy Tiểu Hoàng. Cò cò thổn thức. Cuối cùng ngươi cũng trở lại, muốn hại chết ta sao? Vừa mới cọ được mấy cái thì đã bị Tư Đồ kéo giật ra. Nhìn cái gì mà nhìn? Tư Đồ buông tay Tiểu Hoàng ra, vung tay đuổi các thủ hạ đi. Ai làm gì thì lo làm đi. Các thủ hạ dưới trướng nhanh chóng rời đi. Trong viện chỉ còn ba người. Mộc Lăng nhanh chân chạy đến hỏi Tư Đồ. Sao vậy? Kế hoạch có thay đổi hả? Tư Đồ nhẹ nhàng gật đầu, thì thầm vài câu với Mộc Lăng. Mộc Lăng gật đầu, còn Tư Đồ thì kéo Tiểu Hoàng rời đi. Hắc Vân Bảo lập tức truyền ra tin vui rằng Tiểu Hoàng tiên sinh đã được Tư Đồ ban chủ cứu về rồi. Trong lúc nhất thời, tinh thần chúng huynh đệ đều phấn chấn cả lên. Mấy hôm nay không có Hoàng Tiểu tiên sinh ở nhà, tính tình của Tư Đồ cực kỳ khốc liệt, khí thế khinh người, khiến cho bọn họ đến thở mạnh cũng chẳng dám. Giờ thì tốt rồi. Tin tức nhanh chóng truyền đến hậu viện, khiến cho Ngao Thịnh đang luyện công cùng Vân Tứ Nương nghe được thì không khỏi chấn động, mặt mày tái nhợt hẳn đi. Ngao Thịnh, làm sao vậy? Vân Tứ Nương khó hiểu nhìn nó. Tư thế như vậy không đúng. À, dạ. Ngao Thịnh hơi lắp bắp, đột nhiên bảo: Vân Di, con thấy không khỏe, muốn nghỉ ngơi chốc lát. Không khỏe hả? Vân Tứ Nương lo lắng. Sao thế, có cần Bảo Mộc tiên sinh đến xem không? Biết đâu chừng vết thương cũ còn chưa lành đó. Không phải, Vân Di đừng lo. Ngao Thịnh nói: Con chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là được rồi. Lời còn chưa dứt thì đã nghe tiếng thủ vệ. Ban chủ, Hoàng Tiểu tiên sinh. Ngao Thịnh toàn thân chấn động, cứng cả người, không dám nhúc nhích. Vân Tứ Nương thì vô cùng hưng phấn. Tiểu Hoàng về rồi hả? Thật tốt quá. Sau đó nhanh chân chạy ra, chỉ thấy Tư Đồ đưa theo Tiểu Hoàng xuyên qua cổng tò vò mà đi vào trong viện. Vân Tứ Nương lao đến ôm chầm Tiểu Hoàng hôn mấy cái. Thật tốt quá rồi. Ban chủ cứu ngươi ra hả? Là ai bắt ngươi? Có ai dám khi dễ ngươi không? Tứ Nương sẽ giúp ngươi giết hắn. Tiểu Hoàng nhịn không được mà cười. Là Thụy Vương bắt ta. Đã không còn việc gì nữa, Tư Đồ đã cứu ta còn gì? Ngươi làm sao mà bị bắt vậy? Mấy tên hộ vệ quan không ngồi rồi hết hả? Vân Tứ Nương vẫn còn chưa nguôi giận. Tiểu Hoàng thoáng chần chờ đôi lúc, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Ngao Thịnh, thấy nó hoảng hốt đứng tại chỗ, trên trán đầy mồ hôi. Dù sao cũng chỉ là một tiểu hài tử, cũng còn biết sợ mà. Là do ta không tốt. Tiểu Hoàng nhẹ nhàng cười. Ta không nên chạy loạn khắp nơi. Ngao Thịnh sửng sốt, có chút hơi hoang mang, ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Hoàng, trong ánh mắt tràn ngập hồ nghi. Ngao Thịnh, ngươi làm sao vậy? Tư Đồ đột nhiên dương mắt nhìn Ngao Thịnh. Sao sắc mặt khó coi như vậy? Ngao Thịnh chợt có cảm giác lạnh toát sống lưng. Trên đời này, người nó sợ nhất chính là Tư Đồ. Mà bây giờ nó cũng không biết Tư Đồ và Tiểu Hoàng đang hát vở tuồng nào nữa. Tiểu Hoàng đã nói cho hắn biết chưa? Hay là Tư Đồ vẫn chưa biết? Chiếu theo tính tình của Tư Đồ, nếu như Tiểu Hoàng nói cho hắn biết y bị bắt là do mình bán đứng, thì Tư Đồ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nó. Hay là Tiểu Hoàng chưa nói thật? Mới rồi Ngao Thịnh bảo nó không khỏe. Vân Tứ Nương đáp thay: Vào trong nằm nghỉ một lát đi. Nhìn sắc mặt của ngươi khó coi như vậy, ta bảo Mộc Lăng đến xem cho ngươi. Không cần. Ngao Thịnh cười gượng hai tiếng, lại nghe Tiểu Hoàng bảo: để ta bắt mạch cho ngươi vậy? Vừa nói, vừa bước đến, dắt một kẻ đang cứng đờ tay chân, là Ngao Thịnh, cùng đi vào trong phòng. Tư Đồ và Vân Tứ Nương ở lại trò chuyện với nhau. Vào đến phòng, Ngao Thịnh ngồi xuống. Tiểu Hoàng bước đến bắt mạch cho nó. Không có bệnh gì nặng đâu, yên tâm. Ngao Thịnh cảnh giác, nhìn Tiểu Hoàng, hạ giọng nói. Trong hồ lô của ngươi, đến tục cùng là đang bán thuốc gì hả? Tiểu Hoàng nhìn nó trong chốc lát, rồi cười bảo. Tuổi ngươi còn nhỏ, ta không so đo với ngươi đâu. Ngươi có biết ta là ai không? Ngao Thịnh mở to hai mắt, hung hăng nhìn Tiểu Hoàng. Đoán được chút ít. Tiểu Hoàng thu tay về, thản nhiên nói. Nhưng không chắc chắn lắm. Ây da! Ngao Thịnh cười lạnh. Vậy tốt nhất, ngươi mau nói cho Tư Đồ biết đi. Sau đó giết ta, bằng không ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Tiểu Hoàng giật mình, nhìn Ngao Thịnh hồi lâu, sau đó mới hỏi. Ngươi đúng thật là... Đúng vậy. Ngao Thịnh hất mặt lên, lạnh lùng nói. Đúng là ta đó. Cho nên trên đời này, người ta hận nhất chính là ngươi. Hết chương 56. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay, mọi người nhớ like và ấn đăng ký kênh nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mèo có audio mới nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye!